Bố anh cũng là người thích ăn các món thanh đạm, chính vì vậy việc làm các món ăn phù hợp với khẩu vị của Mạc Hướng Văn đối với anh mà nói không có gì là khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net